Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 426, chương 426, gió nổi mây phun. Các phương phản ứng, Bạch Thủy nhịp tim chi như vậy chi chậm. Ý thức sở dĩ chậm chạp không có thức tỉnh, cũng là bởi vì cái này hai đoàn quang đoàn đang tác quái. Nhất định phải chờ hai cái quang đoàn có chỗ kết quả về sau, Bạch Thủy nhịp tim mới có thể khôi phục. Không phải vậy, Bạch Thủy thân thể bình thường nhịp tim căn bản là không có cách chèo chống hai loại năng lực va chạm. Ngoại giới y nguyên bình tĩnh, không ai bất luận kẻ nào phát hiện Bạch Thủy trong cơ thể biến hóa. Tân thế giới, không nghĩ tới Bạch Ưng cư nhiên như thế kiên quyết. Bất quá dạng này cũng tốt, ta cũng ít đi rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Không phải Marco cùng Hỏa Quyền hai người ngay cả lên tay tới xác thực còn có hơi phiền toái. Lin Lin cũng thật sự là sa đọa, lại bị hai cái này kém chút kéo xuống nước. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là ngươi a, nhóc mũ rơm, mặc dù không biết ngươi là đi cái gì vận khí cứt cho cái này mới vừa tới kéo rút. Phu, nhưng ngươi cái này vua hải tặc tên ngậm, lão phu nhưng không thừa nhận, chỉ mong ngươi có thể chống đỡ đến lão phu đến một khắc này đi. Song Hoàng một trong Kaido, ngồi xếp bằng tại một chỗ cao nguyên phía trên. Buông xuống tờ báo trong tay trầm giọng tự nói, theo Big Mom bị kéo xuống hoàng vị về sau, kế tục hải tặc căn bản không người có thể đạt tới trở thành hoàng giả yêu cầu. Bởi vậy, đã từng vang vọng toàn bộ hải tặc thế giới tứ hoàng chi danh, cứ như vậy địch từ từ thanh danh đại giảm, nếu không phải hắn Kaido cùng tóc đỏ sang coi như ra sức, khả năng hoàng cái danh hiệu này liền muốn từ đây trở thành lịch sử. Nhưng dù vậy, bởi vì tứ hoàng danh hào suy sụp, hắn Kaido uy tín cũng ngay tiếp theo thấp xuống không ít. Bởi vì tất cả người đều phát hiện, hoàng giả cũng không phải là không thể được kéo xuống tuyệt đối cường giả. Đã nhóc mũ rơm có thể thành công đột phá Big Mom phong tỏa, đại náo đảo bánh gato, vậy bọn hắn cũng có thể a. Đều là siêu cấp tân tinh, có cái gì không giống? Mặc dù ôm loại ý nghĩ này người hiện tại cũng đã thành tàn phế, nhưng nhóc mũ rơm lắp phi mở ra lỗ hổng lại càng biến càng lớn, ngăn không nổi. Tân thế giới một bên khác, một vị khác hoàng giả địa bàn, lắp phi, thời đại mới đã đến gần, tiếp xuống liền nhìn mệnh số của ngươi, chịu nổi. Ngươi sẽ thành chân chính vua hải tặc, cùng thuyền trưởng năm đó đồng dạng, danh dương tứ hải. Thất bại lời nói, vậy xem ra ta tại thời đại mới ép tiền đặt cược còn chưa đủ a. Một cánh tay không đủ, vậy liền hai đầu tốt. Trái ác quỷ mẫu thủ, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi diệt trừ. Cho dù toàn bộ thế giới năng lực giả năng lực truyền thừa từ đây gãy mất, biến thành thông qua huyết nhục đến truyền lại vật phẩm tư nhân cũng sẽ không tiếc. Nhưng thuyền trưởng thù, ta nhất định phải báo. Roger thuyền trưởng, hắn không nên thành vì trong tay các ngươi đồ chơi. Chờ xem, Gorose, còn có chưa từng lộ diện theo mẫu. Thời khắc này tóc đỏ, nhìn vạn phần dữ tợn, mặt âm trầm nhìn tựa như mây đen đồng dạng, khiến người nhìn mà phát khiếp. Muốn nói hoàng giả khí thế, dâu trắng thứ nhất, tóc đỏ hẳn là đệ nhị. Bất quá Bạch Ưng gia hỏa này, hẳn là cũng bị thương rất nặng đi. Một chiêu kia, đến cùng là thế nào thả ra? Thật là đáng sợ, quả nhiên là ta bình sinh thấy qua mạnh nhất một chiêu. Ngoại trừ dâu trắng bên ngoài, không ai có thể so với được hắn. Sau khi nói đến đây, tóc đỏ trên mặt hiếm thấy hiện lên một tia kiêng kỵ. Thế giới các địa đều bởi vì Bạch Thủy làm ra sự tình mà sôi trào. Nhưng hải tặc nhóm phách lối khi diễm nhất thời hạ xuống điểm đóng băng. Ngay cả Marco cùng Hỏa Quyền ây khủng bố như vậy cường giả đều bị Bạch Thủy đánh lui trọng thương. Kia ai có thể cam đoan sau một khắc bọn hắn không gặp mặt Lâm Bạch Thủy khảo nghiệm đâu. Bởi vậy, trong lúc nhất thời nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại Bạch Thủy còn không có tin tức mới nhất ra trước khi đến. Ai cũng không dám đụng họng súng. Bạch Thủy đại danh, tự nhiên vẫn là có lực uy hiếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.